Gọi Dượng là chồng. Chương 11, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phút chốc chiếc xe ô tô Bugatti sang trọng đã được dừng bánh trước cổng trường của cô. Trước mắt mình là trường học. Chẳng một lời nói chào tạm biệt. Xe vừa dừng bánh cô lại định mở cửa mà đi ra ngoài. Nhưng nhanh chóng đã bị hắn kéo lại vào trong. Làm gì? Lam Y chẳng phản kháng. Cô xoay người hỏi hắn. Ánh mắt có chút khó chịu. Hôn tôi một cái thay lời tạm biệt. Bạch Phong Thần một tay còn vịn lấy vô lăng. Một tay giữ chặt lấy cổ tay bé bé của cô. Lam Y nghe hắn nói vậy. Nụ cười khinh miệt lại đột nhiên nở lên trên môi cô. Lam Y xoay người. Vuốt nhẹ một bên má của hắn. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Tôi không thích xài chung đồ của người khác. Nói đến đây chẳng cần đợi anh phản ứng. Cô đã nhanh chóng mở cửa xe rồi đi nhanh vào trường. Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy. Hắn tức giận mà tay đập mạnh vào vô lăng. Hắn giận dữ mà bóp kèn xe liên tục làm người bên ngoài phải giật mình. Tức giận thì làm được gì chứ? Hắn ngồi tĩnh tâm lại một chút không chừng trừ gì. Vội lăn bánh đến công ty. Trong đầu lại thầm nghĩ đêm nay chẳng biết cô còn sức để mạnh miệng đến như vậy hay không. Vừa đặt chân vào cửa lớp, cô đã thấy Hy Vãn chạy ùa ra ngoài. Lời nói có vẻ trêu chọc. Hôm nay không có mình nên cậu có vẻ đi học trễ nhỉ. Hy Vãn bá vai mình vào vai cô. Vui vẻ mà nói. Còn nói được à, đi theo Trạch Dương mà bỏ mình. Lam Y nhìn Hy Vãn. Cô nói rồi đi thẳng vào chỗ ngồi. Hôm nay cậu ấy mang áo sang trả mình rồi đưa mình đi học luôn. Hy Vãn ngồi xuống gần cô. Vừa nhìn vừa biện minh. Áo gì cơ? Lam Y nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. Cô hỏi rồi xoay hẳn người qua phía đối diện với Hy Vãn. Chẳng lẽ hai người này lại tiến triển nhanh đến như vậy? Hôm trước, đêm mình ở nhà cậu ấy. Mình đã vô tình nôn vào mình cậu ấy và cả cơ thể mình cũng dính bẩn. Nên cậu ấy đã kêu người thay đồ và giặt đồ cho mình. Hôm nay cậu ấy mang áo sang trả lại thôi chứ không có gì hết. Cậu đừng có mà nghĩ bậy. Hy Vãn luyên thuyên kể chuyện cho Lam Y nghe. Hết chuyện cô còn cố gắng nhắc khéo cho Lam Y biết. Mình thấy, hai người cũng hợp nhau lắm đấy chứ. Không lâu sau lại dính nhau như Sam không chừng. Lam Y ngồi chống tay lên cầm. Ánh mắt nhìn xa xăm mà phán đoán như thần. Hy Vãn nhìn cô lắc lắc đầu rồi lấy tay vẫy vẫy. Cô đưa ra gương mặt không thể nào dễ chịu hơn. Đúng ra là gương mặt khó ở, hôm nay lại kiểm tra 15 phút. Hy Vãn vừa mở cuốn tập lướt nhìn vài ba dòng. Giọng nói chán nản lại bắt đầu van lên. Kiểm tra gì cơ? Lam Y nghe cô nói vậy. Gương mặt hoang mang xoay qua nhìn hỏi Hy Vãn. Chả có một chút ký ức gì gọi là kiểm tra trong đầu cô cả. Đồng nghĩa cô cũng chưa học bất cứ thứ gì. Kiểm tra hóa. Tuần trước cô đã thông báo. Hy Vãn không ngước mặt nhìn Lam Y mà trả lời. Cô vẫn đang cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu. Mình chưa học bài. Lam Y lo lắng nhìn Hy Vãn. Cô nhanh nhẹn lấy tập sách hóa ra để học bài. Nhưng chỉ còn 2 phút nữa sẽ vào giờ học rồi. Nhưng cô sẽ cố gắng học. Dù chỉ nhớ tựa bài và mấy dòng đầu tiên thôi cũng phải học. Cậu đợi bị viết kiểm điểm là vừa. Hy Vãn nhìn cậu rồi nói ra lời trêu chọc. Xíu nữa nhớ giúp mình nha. Sẽ có một chầu ăn cho cậu. Lam Y cô nói với đôi mắt long lanh. Chỉ cần có đồ ăn thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm xuôi. Thôi được rồi. Hy Vãn nghe đến đồ ăn liền sáng mắt. Nhanh chóng mở lời đồng ý. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nghe đến đồ ăn liền không thể kiềm lòng được. Các em lấy giấy ra kiểm tra. Chẳng phút chốc thời gian không ai muốn đến cũng đã đến. Người giáo viên đứng trên bục giảng. Cô ấy thông báo với cả lớp. Sau lại đi đến chỗ bàn của giáo viên mà lôi ra một chiếc laptop. Tùy hứng bấm bấm một lúc thì đề kiểm tra đã được xuất hiện trên máy chiếu. Hy Vãn nhìn thấy đề bài. Cô mở to mắt mà đọc đề. Lướt nhìn qua lại tổng cộng là 7 câu hỏi. Lam Y lướt hết 7 câu hỏi phía trên lại xoay qua nhìn Hy Vãn. Hy Vãn cô chẳng nói chẳng rằng. Tùy tiện mà gãi nhẹ đầu. Sau lại lấy cây bút viết lên mà ngậm cắn nó. Rồi lời nói hơi ấy nấy. Đề nhìn lạ quá. Mình không biết làm. Lam Y nghe cô nói vậy mà vò đầu bứt tóc. Khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Nếu vậy thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chia vậy. Cùng nhau lên phòng giám thì ăn bánh uống trà và viết bản kiểm điểm suốt cả buổi kiểm tra. Cả hai cứ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Lại cầm bút lên rồi đặt bút xuống. Lớp trưởng thu bài cho cô. Ai không làm được bài thì tự giác lên phòng giám thị viết kiểm điểm sau khi đã nhận được bài. Người giáo viên đứng ngay giữa lớp học mà thông báo với lớp sau lời nói của giáo viên. Cả lớp học yên lặng phăng phát. Duy nhất hai người con gái xinh đẹp đang ngồi cùng nhau đồng loạt hiên ngang mà đương bật dậy. Dưới biết bao ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Không nói gì mà cả ai cùng nhau mang một tờ giấy. Một cây bút đôi chân dứt khoát đi ra ngoài cửa lớp. Đây là lần thứ bao nhiêu hai em lên đây ngồi rồi. Thầy giám thị ngồi gần đó nhìn cả hai người học sinh đang ngồi cặm cụi viết kiểm điểm. Giọng gắt gỏng. Kế bên tay ông có cây roi nho nhỏ. Thứ ba, nghe thầy hỏi như thế nào thì cô lại thành thật trả lời như vậy. Vẫn mãi mê viết kiểm điểm mà không ngước lên nhìn lấy người thầy đang ngồi trước mặt. Còn biết trả lời là lần thứ ba sao hả? Thầy giám thị tức giận vì câu trả lời dửng dưng của cô. Ông ấy đập mạnh bàn làm Hy Vãn giật mình. Đường đường là thiên kim tiểu thư của Lam gia. Giờ đây lại phải ngồi ở phòng giám thị ăn bánh uống trà viết kiểm điểm. Điều đó chẳng đáng tự hào gì cả. Thầy nhiều lời quá rồi. Lam Y ngước lên nhìn ông ấy. Đôi mắt có phần khó chịu. Cặp chân mày trao lại. Hy Vãn ngồi kế bên bắt gặp được cảnh tượng này liền quính quáng. Cách chương.